sự trả thù ngọt ngào Thiên Thiên. Thiên Thiên, khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, anh ta là cậu chủ. Nhà họ Nhạc ư? Ninh Vũ Trạch đứng bật dậy. Kinh ngạc nhìn Ninh, Thủ Thành, run rẩy nói, bố, hay là bố nhầm lẫn gì rồi? Sao có thể như vậy, dù anh ta cũng họ Nhạc nhưng người họ Nhạc, rất nhiều, không thể ai họ Nhạc cũng là người nhà họ, Nhạc ở thủ đô được. Đừng nói Ninh Vũ Trạch, ngay cả Đường Truy, cũng không dám tin, chẳng phải cậu chủ nhà họ Nhạc đang ở thủ đô, sao lại đến phát triển TH thành phố Thiên Hải được, chứ, hơn nữa sản nghiệp gia tộc ở thủ đô mới là thứ mà cậu chủ nhà họ Nhạc nắm trong lòng bàn tay. Tập đoàn Cửu Đỉnh nhỏ bé đó cũng không phải là sản nghiệp của nhà họ Nhạc, tài sản của cả tập đoàn con không bằng 1/10 tài sản nhà họ Ninh. Chẳng lẽ là do Ninh Thủ Thành lầm rồi ư? Con thì hiểu cái gì? Ninh Thủ Thành hừ một tiếng rồi nói, nếu không có căn cứ thì bố sẽ nói lung tung vập sao. Sáng nay bố nhận được một tin nhắn nặc danh, nội dung tin nhắn có liên quan đến thân phận thật sự của Nhạc Huy, cậu ta quả thật là cậu chủ nhà họ Nhạc, nhưng, bây giờ cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc rồi. Ông ta vừa dứt lời, Ninh Vũ Trạch và Đường Truy lại kinh ngạc, bố lấy tin tức này từ đâu vậy? Sau khi ngồi xuống, Đường Truy tò mò hỏi, Ninh Thủ Thành sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc, nói thật thì bố cũng không biết, tin nhắn bị người gửi giấu tên, không biết là ai gửi đến. Hơn nữa không chỉ riêng gì bố mà gia chủ nhà họ Đào và nhà họ Vệ cũng nhận được tin nhắn tương tự. Ba nhà chúng ta đã tìm gặp người tin cậy để xác thực, quả thật Nhạc Huy đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc rồi, tin tức là thật. Ninh Vũ Trạch và Đường Truy không khỏi trổ mắt, nhìn nhau một lúc, chuyện này quá bất thường rồi đấy. Sao cậu chủ, nhà họ Nhạc lại mở một tập đoàn nhỏ xíu ở thành phố Thiên Hải, hơn nữa tin nhắn đó do ai gửi đến? Động cơ là gì? Ninh Vũ Trạch liên tục nói ra thắc mắc của mình, chuyện này chắc chắn không thể điều tra ra. Được, Ninh Thủ Thành lắc đầu nói, có thể người gửi tin nhắn cũng có thù hận gì với Nhạc Huy. Hơn nữa, người kia biết chuyện trong nhà của nhà họ Nhạc, không chừng người gửi tin nhắn lại là người nhà họ Nhạc, đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ làm sao đổi phó với Nhạc Huy. Ninh Vũ Trạch nhíu mày nói, bố à, bây giờ chúng ta còn phải đổi phó với Nhạc Huy sao? Dù anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc, nhưng dù sao anh ta vẫn là con trai của Nhạc Thiên Hùng, người xưa có nói đánh gãy xương thì vẫn còn gân, ai biết được ngày nào đó Nhạc Huy trở về nhà họ Nhạc thì sao? Lúc này Đường Truy cũng hơi dao động nói, anh cả nói đúng đấy bố, lúc trước chúng ta không biết thân phận thật sự của Nhạc Huy, bây giờ có lẽ không thể động vào anh ta được. Đối mặt với đề nghị đồng nhất của hai người, Ninh Thủ Thành đứng dậy nhưng lại có ý khác, tại sao không động vào cậu ta? Chấm, cách chương.